môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 4, vận may. Gocchuyenaudio.com. 1. Ta vẫn luôn tin ta có số mệnh tốt nhất, như thời điểm sư phụ nhặt được ta, trong tay ta còn nắm tứ sư đệ. Tứ sư đệ tư chất thật sự quá tốt rồi, sư phụ không nỡ thế nhưng ta chết sống không buông tay tứ sư đệ ra, cho nên hắn liền đem theo tứ sư đệ về. Đệ tử của môn phái lớn đang truy đuổi truy chúng ta không có loại số mệnh này, rất nhanh bọn họ liền đánh lẫn nhau vì việc phân chia phúc lợi sau khi bắt được ta. Chấm, hừ, nhạn còn đang bay ở trên trời đây, liền muốn lục muốn nướng. Ta khinh thường nói, ngu xuẩn, các sư huynh sư đệ đều nhìn ta. Ta bị trói gô cái mông để trần, các sư huynh đệ cũng như vậy, bất quá vẫn họ còn mặc quần áo, bên ngoài còn có một vòng đại trận trông coi. Đệ tử môn phái lớn dù sao cũng nhiều người. Đại sư huynh liền biến thành mặt người chết u buồn lải nhải. Phải làm sao mới ổn đây? Đại sư huynh chân long tổ tông đâu? Ta hỏi, mọc sừng nên đau đầu, không có khí lực đánh người. Đại sư huynh mặt không hề cảm xúc nói. Nhị sư huynh tiền bối thượng cổ đại năng đâu? Ta lại hỏi, phúc địa trên người ngươi Phật quang quá mạnh, hắn không dám ra. Nhị sư huynh vui dạo dực nói. Ngũ, sư huynh ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Hoa hoa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sư huynh, hoa hoa, xem ra ta rốt cuộc xuyên không tới tất tơ tằm bảy màu. 2. Các đệ tử môn phái lớn rất nhanh thảo luận ra một phương thức phân phối hợp lý, người đầu tiên đem tiểu phúc địa tìm ra thì chiến thắng. Thời điểm người thứ nhất nhấc theo lang nha bổng đi tới, ta cảm thấy được số mệnh của ta chấm dứt. Lang nha bổng, sư phụ ta có lỗi với ngươi. Vị công tử này, hôm nay khí trời tốt như vậy, đi ngoại thành du lịch cùng ta được không? Ta đột nhiên cảm thấy tiểu sư thúc lớn lên đặc biệt đẹp đẽ coi như mặc đang trang phục. Một thân hiếu, của đệ tử phái ta cũng nhìn rất đẹp, chắc ví trang phục màu trắng như trang phục để tang. Các đệ tử môn phái lớn thì không nghĩ như vậy. Càn, Càn Khôn chân nhân, lang nha bổng lắp ba lắp bắp gọi, là Càn Khôn chân nhân a. Các đệ tử môn phái lớn lập tức giải tán, rít gào chạy trốn. Tiểu sư thúc bất mãn kéo lang nha bổng ở gần nhất lại, nói. Chạy cái gì, dung mạo của ta rất xấu sao? Không xấu, lang nha bổng nói như chém đinh chặt sắt, ngài không xấu một chút nào. Vậy các ngươi chạy cái gì? Chúng ta học thức không cao, không dám thấy ngài. Không sao, ta tha thứ cho ngươi. Đến, trước tiên dùng 1000 từ hình dung ta một chút, muốn dùng từ mà ta chưa từng nghe tới, đẹp một chút. Mãi đến tận khi chúng ta đã giúp nhau thoát khỏi dây chói, phá xong trận trong coi, lang nha bổng còn chưa nói đến 1000 từ. 3. Đại sư huynh từ trong nạp giới tìm một bộ quần áo cho ta, liền móc ra một cái áo khoác cùng mũ sa đem ta che đến chặt chẽ, mới chào tiểu sư thúc một cái, nói. Tiểu sư thúc, sư phụ đâu? Tiểu sư thúc nguýt một cái. Ta làm sao biết, chúng ta đều khẩn trương lên. Đại sư huynh cẩn thận hỏi. Sư phụ biết đến ngài đi ra không? Tiểu sư thúc tựa hồ tâm tình kém hơn, hắn nếu biết ta còn ra được, chúng ta xoay người chạy, chỉ chốc lát một khỏa, sao băng, rơi xuống phương hướng của tiểu sư thúc gây ra một trận nổ tung. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta chạy về tông môn, nói xưa nay chưa từng thấy tiểu sư thúc kịp sao. Ta lo lắng đến sắp chết rồi, gocchuyenaudio.com, loại lời nói ngu ngốc này đừng nhắc lại nữa. Đại sư huynh bất mãn nói, tiểu sư thúc là loại người có thể kín miệng sao? Vậy chúng ta còn về sao? Nhị sư huynh hỏi xong, liền tự trả lời. Ta không muốn trở về, sư phụ nhất định sẽ mắng ta lãng phí thân thể. Ta cũng không muốn, sư phụ sẽ mắng ta lãng phí pháp bảo. Ta vẻ mặt đưa đám nói. Kiếm được thứ tốt đều dùng hết mất rồi, ngay cả quà tặng yêu chủ cũng vậy. Ngũ sư đệ tương đối rộng rãi. Sư phụ nói gặp lại được hoa hoa liền đem 4 chân còn lại chém ta tạm thời không trở về, trước tiên ở bên ngoài du lịch mấy trăm năm lại nói. Đại sư huynh suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, chúng ta trước đi tới thành gần nhất nghỉ một chút, lên kế hoạch. Tất cả mọi người đồng ý, chúng ta vừa nhìn thấy đường viền tường thành từ xa xa, trên trời liền nổ đạn khói, một đám tu sĩ xẹt xẹt chạy tới. Đoạt con dâu nuôi từ bé của yêu chủ, đoạt hắc giao long, đoạt tiểu phúc địa có Phật quang, sát hại đệ tử ta phái ta, chấm, a con nhện 7000 năm. Vẫn là mẫu, kết, chúng ta nhanh chóng chạy trốn, tất cả mọi người cảm thấy được gần nhất quá xui xẻo rồi, hoài nghi có người giở trò. Ngoại trừ đại sư huynh, ai cũng không có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ. Đại sư huynh rất nghi hoặc, mỗi lần ta đi ra đều bình an a, không nhiều chuyện như vậy. Đại sư huynh ngươi trước tiên thả cái tay đang uy giúp lơ cho chân long tổ tông xuống có được hay không, chân long không ăn cái này. Nhị sư huynh rất phiền muộn, một mình ta cũng không dễ chết như vậy. Nhị sư huynh ngươi đừng một bên cười một bên sờ mặt của mình, rất buồn nôn. Ngũ sư đệ nghe xong, không chút do dự mang theo Hoa Hoa chạy, nói không nghĩ nhiễm phải vận xui của chúng ta. Ta nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt hảo, chúng ta trở lại tìm sư phụ đi. Tốt xấu sư phụ có thể dọa những người này à, đúng lúc này, thân ảnh sư phụ liền xuất hiện tại cách đó không xa, chúng ta đều kinh hỉ chạy về phía đó. Sư phụ liếc mắt nhìn chúng ta một cái, thi triển ẩn thân quyết, sau đó đứng ở ven đường, truyền âm cho chúng ta, không tìm được tiểu sư thúc của các ngươi thì đừng trở về. Ta nghĩ thoát tông thế nhưng không nỡ xa vườn bách thú. Khách chương.